Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào cửa thì đụng phải Lâm Nguyệt Nga đang muốn ra ngoài. Bà ta nhìn thấy Đường Noãn, kinh ngạc nói, sao đã xuất viện rồi? Mẹ còn đang định đi thăm con. Đường Noãn nhìn cách ăn mặc trịnh trọng này của bà ta. Đây không phải dáng vẻ tính đi thăm bệnh nhân, nhưng mà cô cũng không vạch trần. Không cần phiền phức, con đã lớn như vậy rồi. Huống hồ còn có anh Thù Yến mà. Ô, Lâm Nguyệt Nga vừa ý gật đầu. Sau đó thuận thế nói, Thù Yến đâu? Đường Noãn chú ý đến sự dò xét của bà ta. Xuất viện cùng lúc, nhưng anh ấy đã đi làm rồi. Song anh ấy lo lắng sẽ có di chứng nên muốn con tới tiểu khu Vân Đỉnh sống một thời gian, để dễ bề trông nom. Lâm Nguyệt Nga trao mày. Mới đây bà ta còn định kêu Đường Noãn sống ở nhà để lôi kéo cho tốt. Nói một chút đạo lý như, nhà mẹ đẻ có vững thì cô mới có thể sống thoải mái. Đường Noãn tựa như nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi Chu Ba. Đúng rồi, anh Chu, có phải lát nữa anh còn phải về chuẩn bị cơm trưa của anh Thù Yến không? Lúc này Lâm Nguyệt Nga mới chú ý đến khuôn mặt của thanh niên xa lạ sau lưng Đường Noãn. Đây là, Chu Ba cười nói, xin chào bà, tôi là quản gia sinh hoạt của Diệp Tổng. Diệp Tổng không yên tâm về cô Đường, bảo tôi qua giúp đỡ. Quản gia sinh hoạt của Diệp Thù Yến cũng bắt đầu dùng tới rồi. Trên mặt Lâm Nguyệt Nga cười như hoa nở. Xem ra người con rể Diệp Thù Yến này là ván đã đóng thuyền. Nhưng cũng bởi vì có Chu Ba ở đây, Lâm Nguyệt Nga không tiện ngăn cản Đường Noãn. Vừa lúc điện thoại vang lên, Lâm Nguyệt Nga nhìn thấy tên người gọi thì tinh thần phấn chấn, vội vàng nhấc máy. Ôi, bà Tề, à, Thù Yến à, khỏe lắm. Vừa nói vừa đi ra ngoài. Tạm thời không thấy bóng dáng của Diệp Thù Yến đâu, nhưng tên tuổi của anh vẫn có thể sử dụng. Thừa dịp này lấy ít tiếng gió để lôi kéo chủ vốn đầu tư vào hạng mục của Sương Sương. Chu Ba trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Nga vừa mới nói định đến bệnh viện thăm Đường Noãn lại không thèm hỏi thăm một câu. Cứ vậy mà rời đi. Anh ta không khỏi nhìn về phía Đường Noãn, nhưng không biết có phải Đường Noãn đã quen rồi không? Hay là do không để bụng, mà cô coi như không có chuyện gì cả, trực tiếp dẫn anh ta lên lầu. Trên thực tế, Đường Noãn là đang sốt ruột. Cô muốn nhanh chân cuốn gói hết tài sản đi trước khi Giang Miểu để lộ ra tiếng gió. Trong cuốn tiểu thuyết đó, sau khi cô nghe nói mình không phải là con gái ruột của nhà họ Đường, cô hoàn toàn như ý muốn của Giang Miểu, biến bản thân thành người rối loạn khuôn phép. Chuẩn mực, dù cho cô không thích nhà họ Đường, nhưng cô chưa từng nghĩ mình không phải là con gái của ngôi nhà này. Nếu cô không phải con ruột, vậy hành động tranh thủ sự chú ý của cô trước đó chẳng phải thành trò cười hết sao? Mà ba mẹ ruột của cô là người như thế nào? Có phải còn không bằng nhà họ Đường hay không? Đến lúc đó nhất định nhà họ Đường sẽ gắng sức giẫm đạp cô dưới chân. Vậy chẳng phải hết thảy sự cố gắng của cô sẽ hóa thành bọt nước sao? Sợ hãi, khủng hoảng, làm cho suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô không phải là nghĩ đường lui cho mình, mà là đi xác thực chân tướng, ôm một tia hy vọng mờ mịt. Nhưng mà nhà họ Đường lại ngược lại, khi nghe được tiếng gió, hành động đầu tiên của bọn họ là tịch thu tất cả đồ đạc của cô. Lấy danh nghĩa là nhà họ Đường nuôi cô từ nhỏ, tất cả đồ đạc trên người cô đều là của nhà họ Đường. Thế cho nên khi chân tướng được xác nhận, gần như trên người cô không xu dính túi, bị nhà họ Đường đuổi ra khỏi cửa, cuối cùng không thể không được ăn cả ngã về không ký thác tất cả hy vọng lên người Diệp Thù Yến. Hiện giờ tính ra cô phải cảm ơn quyển sách kia, để cô biết trước kết cục, để cô có dư giả thời gian chuẩn bị. Đường Noãn vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng thay đồ, bỏ tất cả châu báu trang sức, vật phẩm quý giá vào két sắt. Đến lúc thu thập thế nãy Đường Noãn mới phát hiện, Hầu như tất cả những tài sản quý giá của cô đều là do Diệp Thù Yến tặng. Sinh nhật hàng năm của cô, ngày kỷ niệm lễ đính hôn, lễ tình nhân đêm Giáng sinh, cộng thêm Tết âm lịch, đính hôn 3 năm, anh chưa từng bỏ sót một dịp nào. Tuy rằng chỉ có một chút, đều là các loại bảo thạch lớn nhỏ bất đồng, nhưng Diệp Thù Yến ra tay rất hào phóng. Những thứ này cộng lại, 1% cổ phần của nhà họ Đường cũng không có gì đáng xem. Khó trách nhà họ Đường muốn chiếm làm của riêng. Vừa mới khóa kỹ két sắt, công ty chuyển nhà tối hôm qua cô hẹn trước cũng đã tới. Đường Noãn bảo bọn họ đóng gót tất cả quần áo, túi xách trong phòng thay đồ của cô lại. Chu Ba có chút kinh ngạc, mang hết đi, sao có dáng vẻ như thể tính quyết la dây với nhà họ Đường vậy nhỉ? Đường Thắng An cũng bị kinh động, từ trên lầu đi xuống, đứng ở cửa phòng cô cau mày hỏi, con đang làm cái gì thế? Đường Dị đi theo sau ông ta liếc mắt một cái là nhìn thấy két sắt của Đường Noãn. Vội la lên, ba, chị ta muốn mang hết đồ đạc trong nhà đi kìa. Giọng điệu này, giống như đồ đạc trong toàn bộ nhà họ Đường đều là của anh ta hết vậy. Đường Noãn mặc kệ anh ta, chỉ cười nói với Đường Thắng An, ba, anh Thù Yến không yên tâm về con, nên về sau con sẽ thường sống ở bên tiểu khu Vân Đình. Đường Dị nói, ba, đừng nghe chị ta nói bậy. Chắc chắn là chị ta chọc phải Giang Miểu nên giờ muốn chạy. Nói xong thì đi vào, muốn xem két sắt của cô. Chu Ba trực tiếp tiến lên ngăn cản. Anh này, đây là đồ đạc của cô Đường. Đường Dị cho rằng anh ta là nhân viên của công ty chuyển nhà, nên kiêu căng ngạo mạn nói, cái gì mà của cô Đường? Đây là đồ của nhà chúng tôi. Anh chỉ là một tên nhân viên quen. Bớt lo chuyện người KDC đi, tránh ra. Cuối cùng Chu Ba cũng biết vì sao Đường Noãn muốn anh ta đi cùng. Anh ta chỉ nghĩ vợ chồng nhà họ Đường không coi trọng Đường Noãn mà thôi, chứ không ngờ đứa con trai riêng Đường Dị cũng dám dương oai trước mặt Đường Noãn. Nâu y này là nhà họ Đường, không sai. Chu Ba không nhúc nhích, chỉ nhìn Đường Dị từ trên cao xuống, nghi hoặc hỏi, nhung tôi nhớ nhà họ Đường chỉ có hai thiên kim, chứ không có thiếu gia. Không phải cậu cũng chỉ là người làm công thôi sao? Đường Noãn không chút kiêng nể mà cười ra tiếng. Đúng vậy, cậu ta không phải thiếu gia nhà họ Đường. Sau đó thuận thế giới thiệu với Đường Thắng An. Ba, người này là quản gia Chu. Anh Thù Yến không yên lòng con mới ra viện nên bảo anh ấy tới giúp đỡ. Lời răn dạy mới bên miệng bị Đường Thắng ăn cứng rắn nghẹn về. Sắc mặt Đường Dị xanh mét, không dám nói nữa. Cách Chương.